Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 24, hắn thích nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vân thấm nhíu mày, nàng không biết cái gì gọi là thanh y vệ, nhưng nghe khẩu khí kia của Lăng Triệt cũng có thể đoán được đây là một tổ chức cực kỳ lợi hại, ám vệ của ngươi. Nàng không xác định hỏi, không phải, đây chỉ là một cái tổ chức bản vương lập ra khi nhàn rỗi mà thôi. Chưa từng dùng vào việc gì, nhưng đơn giản bảo hộ an toàn cho ngươi xem như có thể. Về sau ảnh sẽ tùy ý ngươi sử dụng, ngươi nếu như muốn cũng có thể gặp trên dưới thanh y vệ một lượt, tổng cộng có 5.000 ngươi miễn tại tùy ý ngươi điều khiển. Nhìn Long Vân thấm mầm lặng, Lăng Triệt trực tiếp xem như nàng đã nhận lời tiếp nhận, nguyên lai hắn đã để ảnh tự mình đi tìm nàng, nhưng không nghĩ tới ảnh ở Trọng Hoa cung ngây ngốc vài cái đêm vẫn không chịu đi vào. Lăng Triệt sao không biết suy nghĩ của thuộc hạ mình, muốn cho hắn trong thời gian ngắn tiếp nhận chủ nhân mới, thật không đơn giản a, về sau chủ tử của ngươi là nàng. Lăng Triệt sắc mặt lạnh lùng trực tiếp hạ mệnh lệnh cho ảnh. Thân hình ảnh run lên một chút, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Tuân mệnh, vèo, một lần nữa không thấy người, đúng là đến vô ảnh đi vô tung nha, nàng xem công phu như vậy khả nhanh hơn Lăng Triệt đi. Nội tâm Long Vân thấm không có một chút vui mừng, đều có chuyện có người tự nhiên đối tốt với mình, vô sự hiến ân tình phi gian tức đạo nàng đều hiểu, Lăng Triệt kia nàng càng không có tin tưởng. Thế nào lại im lặng, người đối với ảnh không vừa lòng. Lăng Triệt cuối cùng suy xét rồi lập tức cười ha hà nói. Ảnh chính là một tên mặt than, nhưng tuyệt đối có thể dạy dỗ, ta tin với thủ đoạn của công chúa hoàn toàn có thể dạy dỗ hắn thành cái người biểu cảm phong phú. Khóe miệng Long Vân thấm không nhịn được giật giật, Nhiếp Chính Vương ngươi không thể nói ra lời gì tốt đẹp sao? Nàng đột nhiên phát hiện tên mặt than kia kỳ thực vẫn là có cảm xúc, từ đáy mắt hắn nàng có thể nhìn ra được, vừa rồi chính hắn đang lên án Lăng Triệt a. Nhiếp Chính Vương giống như không chút lo lắng, binh lực trong tay Trấn Bắc Vương đang dần lớn mạnh đi. Thì tính sao, Lăng Triệt bất vi sở động, hắn đối với hành động của Long Hạo Thiên không một chút để trong lòng, quân gia như thế nào mạnh yếu hắn để nhất nhất xem ở trong mắt, sự tình không phải là đang phát triển theo hướng hắn muốn sao. Trọng dụng văn nhân mặc vốn nằm trong dự kiến, như hiện tại không phải là cấp cho ngươi một cái đối thủ sao. Long Hách Tường hiện giờ cũng từng bước được trọng dụng, trong mấy ngày tới không chừng sẽ chính thức tiếp nhận cấm vệ quân kinh thành, văn nhân mặc cùng Long Hách Tường hai người, nội ngoại liên hợp quả thực là có ý tứ. Long Vân thấm trầm mặc không nói, điểm ấy nàng cũng có nghe nói qua, Long Hách Tường quả thực sắp tiếp nhận chức thống lĩnh cấm vệ quân, trong lòng nàng một chút đều không phục. Luận tài năng Tam Ca tuyệt không thua kém hắn, nhưng phụ hoàng đối với Tam Ca một chút cũng không quan tâm. Điều này làm tâm nàng từng chút băng giá, đều là làm nhi tử, quả thực là đối đãi khác biệt. Trong mắt thế nhân nàng đều là công chúa được Long Hạo Thiên sùng ái trong tay, nhưng có ai biết được nàng lại tình nguyện được giống như Long Mộ Hy, chẳng làm gì chọc người chú ý, kỳ thực Long Hạo Thiên làm vậy mới chân chính sùng ái Long Mộ Hy, cũng là thiên vị Long Mộ Hy. Chính là cái nữ nhân kia đã bị ghen tị làm cho mờ mắt, đại khái chẳng bao giờ nghĩ ra được ẩn ý như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái dung phi kia, nếu đưa ra so sánh trong tứ phi, Long Vân thấm có thể thấy được não nàng ta chính là có ít nếp nhăn nhất đi. Hai người mỗi người một tâm tư đứng trên hành lang dài, thẳng đến một cơn gió mát thoảng qua, Long Vân thấm mới cảm giác hai bàn tay mình nắm chặt hồi lâu. Nhiếp Chính Vương còn có việc sao, nếu là vô sự như vậy bản cung cáo biệt. Bản vương đưa ngươi về. Lăng Triệt lại một lần nữa ôm lấy Long Vân thấm, mang nàng trèo theo cửa sổ trở lại Trọng Hoa cung, lần này hắn trực tiếp đặt nàng ở trên giường, còn có không báo trước giúp nàng đắp lên chăn ấm. Bản vương tin tưởng lựa chọn của ngươi, văn nhân mặc. Lăng Triệt nhíu mày, hắn bất quá chỉ là tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Bản vương hiện tại nói cho ngươi, văn nhân mặc không chiếm một chút ưu thế, bản vương tự tin vào thực lực của Tả Tây tướng quân mãi lớn hơn văn nhân mặc. Đi được mấy bước Lăng Triệt tựa hồ cảm thấy không đủ. Nếu là công chúa muốn thú văn nhân mặc là phò mã, vậy bản vương liền không nói đến. Bất quá hiện tại bản vương không thể không nhắc nhở ngươi, văn nhân mặc ở quân gia chỉ là một cái thứ suất, ngươi vẫn là không nên tự ủy khuất bản thân. Trong điện nháy mắt không có người, lời Lăng Triệt vừa nói lại cứ lưu mãi bên tai, hắn không một chút che giấu phân tích mối quan hệ lợi hại giữa binh lực hai người kia, thậm chí hắn còn tự tin vào nhất phương thế lực của hắn. Nhưng không hiểu tại sao Long Vân thấm có cảm giác Lăng Triệt hắn luôn cố ý nhấn mạnh ba chữ văn nhân mặc a, hắn chính là không muốn nàng tiếp cận văn nhân mặc chỉ vì hắn cùng văn nhân mặc quan hệ không hài hòa sao. Nghĩ đến lời đồn nàng nghe được lúc trước Nhiếp Chính Vương không gần nữ sắc liên kết mọi chuyện với nhau, trong đầu Long Vân thấm toát ra một cái ý tưởng lớn mật, chẳng lẽ kỳ thực Lăng Triệt thích là nam nhân. Người kia chẳng lẽ, văn nhân mặc, diện mạo văn nhân mặc 10 phần dương cương, đường cong cứng rắn cùng lãnh liệt đều rõ ràng, đặc biệt là một đôi hắc mâu sắc bén dọa người, văn nhân mặc sở hữu 10 phần nam tính không thể nghi ngờ. Trái lại Nhiếp Chính Vương Lăng Triệt diện mạo yêu nghiệt tà mị, một đôi mắt hoa đào tràn đầy mị hoặc. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta điên đảo, nam nhân như vậy trưởng thành chính là đến nữ nhân cũng muốn ghen tị. Dương cương phối hợp với âm nhu, hai cái này thông thường chính là bù trừ cho nhau a, đúng rồi, chính là như vậy. Lăng Triệt kỳ thực chính là không phải nam nhân, chị đừng bao giờ cho anh biết chị đã nghĩ anh như vậy na. Lòng Vân Thấm đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, một tầng da gà là tà dụng đầy đất, nếu quả thực như vậy từ này nàng phải cực lực cùng Lăng Triệt bảo trì khoảng cách. Loại nam nhân như vậy thường thường đều âm tình bất định, ai biết đáy lòng hắn biến hóa như thế nào, nghĩ lại vài lần ở cạnh hắn đều làm cho nàng cảm thấy thật quỷ dị. Hắn vì sao đối nàng tự nhiên tốt đến lợi hại như vậy, này không phải là vì văn nhân mặc sắp hồi kinh sao? Mà văn nhân mặc kia, nàng đã từng chú ý ánh mắt hắn nhìn Lăng Triệt chính là một loại cảm xúc nóng cháy vô cùng mờ ám, hai người kia nhất định có vấn đề. Xem ra Lăng Triệt kỳ thực là sợ nàng tiếp cận văn nhân mặc, hắn chắc là rất không thoải mái đi. Lăng Triệt lúc này đã về đến Ngọc Tuyền đột nhiên đánh cái hắt xì, liên tục cảm thấy lạnh toát sống lưng, chẳng lẽ có người ở sau lưng hắn nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy theo lắc lắc đầu, hắn nhìn hai cái y bào thêu hoa đỏ sắc ở trên giường bắt đầu suy tư, ngày mai vẫn nên chọn cái đỏ thẫm hay là đỏ đậm a ân, đúng là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Ta luôn cảm thấy cuộc sống của Nhiếp Chính Vương thật là phong phú nha, nếu là hắn biết chị đang nghĩ hắn như thế nào không biết có bùng nổ không a cách chương.